Vũ Thần Chúa Tể, chương 3269, Thu Lấy Long Trì. Khóc chuyện audio.com, không cần dãy dụa, bởi vì mặc kệ ngươi làm sao dãy dụa đều vô dụng. Tần Trần cười lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt sẽ đến Long Vương đảo chủ phía trước, một tay thật sâu kìm xuống. A, Long Vương đảo chủ gào thét liên tục muốn tránh thoát thế nhưng vô dụng, bị Tần Trần hung hăng tóm lấy. Tần Trần tựu như cùng một cái đội trời đạp đất cự thần, mà Long Vương đảo chủ biến thành chân long khí giống như là một cái tiểu xà, tại Tần Trần trong tay dãy dụa kịch liệt lại chẳng thấm vào đâu. Rầm rầm rầm, từng đạo sóng xung kích hướng Tần Trần cuốn tới, muốn tranh đoạt Tần Trần ràng buộc, nhưng Tần Trần trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ giống như đại dương tịch quyển mà xuống, thoáng cái liền đem Long Vương đảo chủ trong cơ thể kinh mạch bản nguyên chấn động phải vỡ ra. Ngươi đến là ai? Ngươi là ma tộc người. Ngươi ban nãy trên thân khí tức tuyệt đối không phải nhân tộc. Long Vương đảo chủ thảm thiết gào thét, nhưng Tần Trần nhưng không có giải thích tâm tình, hừ lạnh một tiếng, từng đạo thánh nguyên lực cầm cố hắn thân thể, bắt đầu thẩm thấu thân thể hắn, đem hắn linh hồn đều cho thật choáng váng, thanh âm cầm cố trực tiếp rót vào Long Vương đảo chủ thánh chủ bản nguyên trong. Ken két két, Long Vương đảo chủ bản nguyên vỡ ra, từng đạo đáng sợ lực lượng bản nguyên, theo Long Vương đảo chủ trong thân thể điên cuồng tàn mát đi ra, giờ này khắc này, hắn đã trở thành cũng một tên phế nhân, bị Tần Trần gắt gao vồ lấy, không thể động đậy, một câu nói đều không nói được, liền linh hồn đều tàn mát không đi ra. Tần Trần tay phải bắt được Long Vương đảo chủ thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, tức khắc chân long linh trì giữa vô tận linh trì dịch thể cuồn cuộn tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đồng thời một cái đã là Tần Trần thu nhận hơn phân nửa viễn cổ chân long thánh mạch cùng với ngưng luyện ra đến chân long khí cũng bị Tần Trần thoáng cái thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đường đường Long Vương đảo truyền thừa vô số vạn năm bảo địa đã bị Tần Trần rời hết, rửa sạch cái ngước lên. Phát sinh cái gì? Vì sao chân long linh trì giữa chân long khí càng ngày càng mỏng manh? Các ngươi cảm giác được không thế, nơi này nồng nặc thánh nguyên chi khí dường như biến mất, chuyện gì xảy ra? Chân long linh trì bầu trời, Quảng Thành công chủ, Tử Thần tông chủ mang theo Quảng Nguyệt Thiên rất nhiều thế lực những cao thủ, đối diện chân long linh trì hạch tâm chi địa Hồng Nguyệt thành chủ đám người tạo thành đại trận điên cuồng tiến công, sau đó cũng cảm giác được chân long linh trì giữa biến hóa, mỗi một người đều kinh hãi vạn phần. Đáng chết, không sẽ là vô đạo huynh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ? Quảng Thành công chủ sắc mặt khó coi lên, Tần Trần một người thiết kế vạch trần Long Vương đảo chủ bọn họ âm mưu, nhưng hắn chính mình lại bị kẹt ở chân long linh trì hạch tâm chi địa, nàng liên thủ với Tử Thần tông chủ, trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào phá vỡ này chân long linh trì đại trận, hiện tại cảm thụ được chân long bên trong long trì biến hóa, trong lòng lập tức chính là máy động. Này chân long linh trì, chính là Long Vương đảo mật địa, nơi này biến hóa tuyệt đối là Long Vương đảo chủ đưa tới, ngay lập tức sẽ để cho trong mắt của nàng lo lắng. Khóc chuyện audio.com, Quảng Thành công chủ mặt hơi biến sắc, tuy là nàng và Tần Trần tiếp xúc không lâu sau, nhưng Tần Trần dù sao cho nàng Quảng Thành công có ân, làm sao có thể để cho Tần Trần cứ như vậy bỏ mạng ở nơi này. Nghĩ tới đây, Quảng Thành công chủ cũng không nhịn được nữa, trên thân nguyệt quang chi lực điên cuồng bốc lên, cả người liều mạng một dạng hướng về phía trước đại trận xuất thủ. Rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng nổ vang vọng, Hồng Nguyệt thành chủ đám người chứng kiến Quảng Thành công chủ liều mạng xuất thủ, từng cái không khỏi biến sắc, này Quảng Thành công chủ điên hay sao? Bất quá đối phương càng gấp gáp, trong lòng bọn họ cũng là càng nhạt định. Ha ha, này chân long linh trì khí tức làm sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ là Long Vương đảo chủ thi triển cái gì cấm thuật? Hắc hắc, vô đạo tự xưng là thực lực phi phàm, lại dám cố ý lấy thân làm mồi, hấp dẫn chúng ta bại lộ, nhưng đáng tiếc hắn quá ngây thơ, tại đây chân long linh trì giữa cho dù là chúng ta bại lộ thì như thế nào, còn chưa phải là sẽ chết. Thậm chí còn mang theo Quảng Thành công chủ cùng ta Quảng Nguyệt Thiên khác thế lực người cùng nhau đi tìm chết, buồn cười. Đúng vậy à, lúc đầu nếu không phải này vô đạo, chỉ cần Quảng Thành công chủ bọn họ nguyện ý thần phục chúng ta, thần phục Diệu Diệt Phủ, có lẽ còn có một con đường sống, nhưng là bây giờ, không có cách nào, chỉ có thể một con đường chết. Hồng Nguyệt thành chủ, Phong Hồi tông chủ, Hồng Nguyệt thành thái thượng trưởng lão, còn có Long Vương đảo phó đảo chủ, tứ đại trung kỳ thánh chủ mang theo mỗi cái bộ hạ rất nhiều cao thủ, ngăn cản Quảng Thành công chủ bọn họ công kích liên tục cười lạnh, là thoải mái không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, này chân long linh trì xuất hiện biến hóa, dĩ nhiên là Long Vương đảo chủ bố trí. Ha ha, này chân long linh trì khí tức biến mất, các ngươi ở đây ngăn trở địch, bản thánh tử cùng Tô Quyền đi xuống nghênh đón một cái hành thiên nhai cùng Long Vương đảo chủ bọn họ. Diệu Vô Danh cười rộ lên, sau đó mang theo Tô Quyền, thân hình thoát một cái, trực tiếp lẻn vào chân long linh trì trong. Diệu Vô Danh thánh tử đại nhân cẩn thận một ít. Hồng Nguyệt thành chủ bọn họ vội vàng mở miệng, nhưng không chờ bọn họ giọng nói rơi xuống, Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền cũng đã lẻn vào chân long linh trì biến mất. Hồng Nguyệt thành chủ không nói gì lắc đầu, Long Vương đảo phó đảo chủ thấy thế, lập tức nói. Chư vị, hôm nay chân long linh trì khí tức tuy là biến mất nhưng chân long linh trì đối diệu vô danh thánh tử đại nhân bọn họ mà thôi, dù sao quá mức nguy hiểm, vẫn để cho lão phu xuống liếc mắt nhìn lại nói. Hắn giọng nói rơi xuống, vừa định tiến vào trong linh trì, đột nhiên thì oanh, phía dưới linh trì ầm ầm nổ tung, sau đó, tất cả mọi người chứng kiến cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy trước bị Long Vương đảo chủ cùng hành thiên nhai truy sát tần trần, theo chân Long Linh Trì giữa chậm rãi dâng lên, hắn cả người oanh nhiễu khí tức đáng sợ, giống như một tôn thần ma nhất vậy, nguy nga đáng sợ, đồng thời tại hắn tay phải, lại vẫn mang theo một cái người. Đúng là Long Vương đảo chủ, gocchuyenaudio.com. Lúc này Long Vương đảo chủ, không gì sánh được thê thảm, cả người đẫm máu, đầu mọc sừng rồng, trên thân phân bố long lân, khí tức to lớn, bộc phát ra trước đó chưa từng có khí tức viễn cổ thế nhưng tại tần trần trong tay, Long Vương đảo chủ lại như là như con dao long một dạng, căn bản không thể động đậy, một tia bản nguyên khí tức hủy diệt từ trên người hắn tản mát hấp hối. Cảnh tượng này, triệt để kinh sợ nơi ở có người. Đây bực nào một màn hình ảnh. Đường đường Long Vương đảo đảo chủ Quảng Nguyệt Thiên Ngũ đại thế lực tông chủ một trong đỉnh cấp cao thủ, có viễn cổ chân long huyết mạch hóa rồng sau có thể so với trung kỳ đỉnh phong thánh chủ Long Vương đảo chủ, giống như là một con gà con một dạng bị tần trần sách ở trong tay, như thế cảnh tượng cho mọi người trùng kích quá mức tàn nhẫn. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra đến vô tận sợ hãi. Bọn họ biết, Long Vương đảo chủ bị triệt để chấn áp, không cần phải suy nghĩ nhiều, với lại hắn bộ dáng kia, không gì sánh được thê thảm, thậm chí ngay cả tự bảo cũng không thể, một vị trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc cường giả cư nhiên không cách nào liều mạng, này vô đạo đến cường hãn đến mức nào. Đảo chủ đại nhân, Long Vương đảo chủ, Long Vương đảo phó đảo chủ ánh mắt huyết hồng, thoáng cái như điên, hai tay hắn luân chuyển, đánh ra vô tận thần quang, công kích về phía tần trần thân thể, muốn giải cứu Long Vương đảo chủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.